Chương 755, quyết liệt. Canh thứ nhất ám dạ Bạch Dương biểu tình có chút xấu hổ. Thu Vũ tỷ, ta ngươi để cho ta trả lời như thế nào cho phải đâu? Độc Luyến Thu Vũ trên mặt tìm không được một điểm có thể thương lượng ý tứ, thành thật trả lời, nếu như ngươi không nói, vậy cũng không sao cả. Chỉ có thể ta tự mình đem các ngươi quan hệ chọc họa tờ hợp kỳ xả hướng về phía ám dạ Bạch Dương khoát tay háo nói, cựu trắng, ngươi cũng đừng nói gì. Ta có nói mấy câu muốn đơn độc cùng ta tỉ tỉ nói, là Tử Phi tiên sinh, xin hỏi ngươi có thể không thể cũng được cái thuận tiện? Độc Luyến Thu Vũ kéo lại cánh tay của ta, thật xin lỗi, ta đã không có lời gì với các ngươi cha con nói. Ta không có đi thành. Nhưng lại ám dạ Bạch Dương cùng chiến hỏa khoản nợ nam đã thức thời đi về phía đầu thuyền, đem thời gian để lại cho chúng ta. Nhìn Độc Luyến Thu Vũ thịnh nộ khó tiêu bộ dạng, hạ tờ hợp kỳ xạ không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Hiểu Vũ, ta đây một trận vẫn luôn bận hiệu, biết rõ một tuần lễ trước buổi chiều, ta mới biết được ngươi từ trước. Hơn nữa, điện thoại của ngươi cũng không gọi được vì chuyện này, ta và ba ba ầm ĩ một trận. Ba ba làm sao cũng không nguyện ý nói ra ngươi từ chức nguyên nhân. Ta đây một lần biết ngươi nhất định sẽ tới ở Úc Châu, cho nên ta mới có hẹn ngươi và La Tử Phi tiên sinh. Ta biết ngươi và La Tử Phi tiên sinh cảm tình tâm đầu ý hợp, ta có thể coi lấy mặt của hắn, hỏi một chút ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Độc Luyến Thu Vũ nghe được hắn vừa nói như thế, đôi lông mày mới chậm rãi yên bình. Hạ tơ mơ, ta muốn hỏi ngươi, trước một trận thanh đảo hội nghị, là ngươi liên hệ ta. Không sai chứ? Đúng vậy à, nhưng là ba ba nói hắn thay ta họp là được rồi, cho nên ta sẽ không có đi. Độc Luyến Thu Vũ lặng lặng nghe lời của hắn, khí tức cũng từ từ trơn lên. Bà NG phạ. NG, Phạ Tờ Vợ, ánh mắt ngươi nhìn ta. Phạ Tờ Vợ kỳ xạ bất đắc dĩ ngưng mắt nhìn Độc Luyến Thu Vũ, một chiêu này dường như lần nào cũng đúng. Bởi vì ngươi mắt sẽ không gạt người. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt rốt cục rào rạt ra khỏi mỉm cười. Phạ Tờ Vợ. Lúc này đây ta tin tưởng ngươi, ánh mắt của ngươi không có nói xạo. Hạ thờ hợp kỳ xạ rất lịch sự con người đứng lên, như vậy, hồ nì hoàng tiểu thư, hiện tại chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự đi. Độc Luyến Thu Vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, dường như ta lúc này thành của nàng hộ hoa sứ giả, ta cũng không khách khí, nắm cả cánh tay của nàng cùng nàng ngồi chung đến rồi trước bàn ăn. Hạ thờ hợp kỳ xạ một lần nữa cho nàng cùng ta châm cho rượu. Hướng về phía đã nửa hiểu nửa không ta đây đưa tay ra, xin chào, La Tử Phi tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút đi, tên ta là Bạ Tờ Hợp Kỳ Xạ, lọa tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ dưỡng tử, trước mắt quốc tịch là nước Đức, chủ yếu phụ trách tập đoàn ở châu Âu khu mậu dịch hoạt động. Đồng thời, ta cũng là Van Nở Dê Hiểu Vũ tiểu thư hảo bằng hữu. Ta không khỏi sững sờ, náo loạn nửa ngày. Tiểu tử này còn chưa phải là đỏ phở làm mì ngộ lao kia thằng nhãi con thân nhi tử, mà là dưỡng tử. Hơn nữa, quốc tịch lại còn với hắn không giống với, đây thật là chuyện lạ. Độc Luyến Thu Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi bớt đi, cái gì tốt bằng hữu, không nên đem quan hệ của chúng ta khiến cho không minh bạch. Ngươi so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, cùng tiểu phi giống nhau, nhiều lắm là đệ đệ của ta. Bạ tờ hợp bất đắc dĩ buông tay một cái, được rồi, vậy coi như là đệ đệ đi. Độc Luyến Thu Vũ nói với ta, hạ thờ hợp là ta ở A tập đoàn bên trong làm quen, số lượng không nhiều bằng hữu một trong, coi như là mạc nịch chi giao, người này có thể có tốt như vậy tiếng Hoa, hơn phân nửa hay là ta dạy. Ta gật đầu, minh bạch. Độc Luyến Thu Vũ nói, hạ thờ hợp, ta và tiểu phi quan hệ, ngươi nên rất rõ ràng, chúng ta phạt thời điểm, ta đều với ngươi nói. Hạ thờ hợp gật đầu, ta xem ra, La Tử Phi tiên sinh cực kỳ quan tâm ngươi. Vậy kế tiếp, ta nên nói cho ngươi ta là cái gì từ chức nguyên nhân? Hạ tờ hợp, chúng ta là nhiều năm bạn tốt, ta nghĩ, ngươi nên minh bạch cách làm người của ta. Hạ tờ hợp không khỏi thở dài, hiểu Vũ, ta sợ mình đã đoán được một chút chấn tướng. Mấy năm nay, ba ba hắn vẫn luôn được rồi. Hạ tờ hợp, ngươi không cần nói, hay là ta mà nói đi. Đang ở thanh đảo thời điểm, đỏ phở làm mì ngô ở ta đồ uống bên trong thuốc ngủ, ý đồ mạnh mẽ gian ta. Nếu như không phải tiểu phi đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ta đã bị hắn đắc thủ. Độc Luyến Thu Vũ là vô cùng bình tĩnh miêu tả những lời này, nhưng là Phạ Tờ Hực đã không có biện pháp bình tĩnh, cả người lập tức đứng lên, toàn bộ mặt đỏ dần. Hắn làm sao có thể làm như thế? La Tử Phi tiên sinh, đây là thật sao? Ta lạnh lùng nói, Phạ Tờ Hực tiên sinh, ngài có bao nhiêu thiên chưa thấy chính mình cha nuôi bạ tờ hợp kỷ xạ lui về phía sau liên tục lui hai bước. Ngươi đây là ý gì? Ta quét mắt nhìn hắn một cái nói, nếu như ngươi có thời gian, có thể trở về quốc nhìn, hắn hiện tại hẳn là còn không có khôi phục. Bạ tờ hợp kỷ xạ hỏi, đây là ý gì? Hắn ý đồ khi dễ tỉ tỉ của ta, ta cũng sẽ không làm cho hắn có quả ngon để ăn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại ít nhất là bô nở cái xương sườn gãy xương. Ngoài ra, phỏng chừng đời này cũng không có thể lại làm ác bạ tờ hợp kỳ xạ trong lúc nhất thời sửng sờ tại chỗ, mà không khí chung quanh, cũng đột nhiên đọc lại. Ta và Độc Luyến Thu Vũ nhìn nhau sau đó, ta cười nhạt một cái nói, xem ra, đỏ phở làm mì ngộ cái kia láo ra tay quả thực rất lớn, đã đem ám dạ quân đoàn cũng lôi kéo. Kỳ xạ tiên sinh, ta có thể danh chánh ngôn thuận cho ngươi đáp án, phi phạm là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì ý đồ phân liệt Trung Quốc thực lực tại Trung Quốc khu lan tràn. Cho nên, ngày hôm nay giữa chúng ta bất luận là đàm luận chuyện gì, chỉ cần là liên lụy đến sẻ vở China quyền lợi. Như vậy không bàn gì nữa. Bạ tờ hợp kỳ xạ hít sâu một hơi thở, nhéo nhéo hót của mình. La Tử Phi tiên sinh, sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. E rằng, cha ta ở Đức Hạnh bên trên là kém một chút, nhưng là, hắn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy ác liệt. Hắn chỉ là muốn đi qua ám dạ quân đoàn, cùng phi phàm nói chuyện hợp tác mà thôi, chúng ta hoàn toàn có thể bù đắp nhau. Dù sao về sau châu Âu khu, nhất định loại tập đoàn trưởng khống, mà khu Á Châu ta khoát tay áo, ngươi không nên nói nữa nhiều lời vô ích. Đỏ phở làm mì ngộ lòng ngông dạ thú, hắn làm việc thật sự là quá tuyệt hơi quá đáng, mời ngươi về đi chuyển cáo hắn, dựa dẫm vào ta, tuyệt đối không cho phép có ngoại quốc thế lực tham gia Trung Quốc giả thuyết sản nghiệp, đặc biệt lấy loại này mượn xác để chứng phương thức, cho nên ta kiến nghị hắn tốt nhất rời khỏi sẽ vở China, thật tốt quản tốt chính mình hậu viện, nếu như còn dám nhúng tay sẽ vở China một phân một hào, đừng trách ta La Tử Phi đối với hắn không khách khí. Bạ tờ hợp kỷ xạ cũng không phải tính khí tốt, nghe được ta đây câu sau đó, cả người sắc mặt đều đỏ lên. La Tử Phi tiên sinh, ngài nói cũng không cần hơi quá đáng, cha ta chỉ là hợp lý vận dụng phương pháp của mình mà thôi, hắn cũng không sai. Ta bắt nổi lên chén rượu, dùng sức té xuống đất, chén rượu này phát ra một tiếng chói tai giòn vang, bay ra ngoài thật xa, đỏ tươi làm ấp cũng gắn đầy đất. Lúc này, ta giống như một tóc giận sư tử, căm tức nhìn họa tờ hợp kỳ xạ, ngươi nghe kỹ cho ta, họa tờ hợp kỳ xạ tiên sinh, bất kể là về công về tư, ta đều sẽ không để cho phi phạm cùng các ngươi hợp tác còn nữa, không nên để cho hắn lại đánh tỉ tỉ của ta chủ ý. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, ta lôi kéo Độc Luyến Thu Vũ quay đầu đi, hoặc có lẽ là, theo ta không phải ta lôi kéo Độc Luyến Thu Vũ, mà là chúng ta cùng nhau hảo phóng đi nha. Mà khi chúng ta đi đến đầu thuyền thời điểm, không rõ chân tướng ám dạ Bạch Dương bước nhanh tới, cười nói, ôi chào, nhanh như vậy liền nói xong à? Chiến hỏa khoản nợ nam so với hắn thần kinh tuyến nhỏ một điểm, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, sau đó tự tay ngăn cản ám dạ Bạch Dương. Tiểu Phi, có phải là có chuyện gì hay không? Ta nhìn từ trên xuống dưới hai người kia, không khỏi cười như điên. Mà không rõ ràng nội tình ám dạ Bạch Dương gãi hót hỏi ta, Tiểu Phi, ngươi đừng cười như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cựu trắng? Ngươi bấy cha đâu? Ánh mắt của ta vô cùng sắc bén, hầu như muốn đem hắn xé nát, hướng về phía hắn quát, kiếm ca sự tình, ngươi không nên không biết, nếu biết. Tại sao còn muốn giúp đỡ đỏ phở làm mỉ ngổ kỳ xạ làm việc? Vì sao ám dạ Bạch Dương không khỏi hạ thấp đầu? Ngươi cũng đã biết cựu trắng, mò y người đê u có chi kha cờ nhau, ta không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi đi thực sự lựa chọn cái kia không đường về, ta cũng sẽ không theo đuổi ngươi một mực đi xuống, ta sẽ dùng một loại phương thức khác tới cứu vớt ngươi. Ám dạ Bạch Dương không nói gì nữa. Ta lại nhìn một chút chiến hỏa khoản nợ nam, lão ca. Ngươi cái này lão hồ đồ đản. Nói xong, ta và Độc Luyến Thu Vũ hướng dưới thuyền đi tới. Lúc này, ám dạ Bạch Dương đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía ta quát, Tiểu Phi, vì sao liền không thể hợp tác với chúng ta? Chúng ta sẽ không chỉ cực hạn với Trung Quốc, toàn bộ châu Á, đều là chúng ta. Ta lạnh lùng đáp lại nói, để cho ngươi châu Á mơ thấy quỷ đi thôi cựu trắng. Nói được phân thượng này, chúng ta cũng không có cần phải nói nhiều về sau đại lộ hướng lên trời. Mỗi bên đi bên cạnh nói ra câu nói này thời điểm, ta chẳng khác gì là thay phi phạm làm quyết định. Từ hôm nay trở đi, phi phạm cùng ám dạ đoàn đội trong lúc đó không còn là bằng hữu gì quan hệ, thậm chí, sẽ biến thành đối địch. Nhưng là, ta đã không sao. Người, nhất định phải ở dân tộc đại nghĩa cùng cá nhân vinh nhục bên trên làm ra lấy hay bỏ. Nếu như ta thực sự lựa chọn cùng đỏ phở làm mì ngộ kỵ xạ thao túng ám dạ đoàn đội hợp tác, vậy tương đương là để cho mình cùng bán quốc tặc hợp tác rồi. Nói vậy, chúng ta cùng bán quốc tặc khác nhau ở chỗ nào đâu? Ta nói nếu như vậy, chắc đúng đắc khởi ám dạ Bạch Dương, e rằng, hắn tình huống ban đầu cùng độc luyến thu vũ là giống nhau, đều là bị đỏ phở làm mì ngộ kỵ xạ mông tại liêu cổ lý, mà hôm nay hắn có thể nói ra lời như vậy. Đã cho thấy hắn không hề coi trọng chính mình quốc tịch, không hề coi trọng động ở trước ngực mình, cái kia tươi đẹp hồng cùng sáng chói năm viên kim tinh. E rằng, khả năng rất lớn e rằng, chúng ta sẽ cùng ám dạ quân đoàn từ đây đối địch. Ta biết tên địch nhân này thực lực biết phi thường cường đại, thậm chí chúng ta đối phó biết phi thường cật lực, nhưng là, chúng ta nhất định không biết cái này cố ngang ngược thực lực, tại Trung Quốc khu mọc dễ nảy mầm, chúng ta là so với muốn diệt trừ nó viết lên nơi đây. Bộ thứ tư thay đổi bất ngờ cố sự xem như là chấm dứt, sau đó sắp mở ra bộ năm, cũng là quyển sách người thứ nhất cao triều bộ phận. Ở chỗ này, cho mọi người giải thích nghi hoặc xuống. Ám dạ Bạch Dương, ám dạ Tài Tử, ám dạ Vĩnh Hằng ba người thiết, phân biệt từ ta hảo hữu Chí Giao đêm tối dê e cửu trắng, Tài Tử cùng Duy Dịch Vĩnh Hằng cung cấp, ba tên này trước đây tiểu phóng ra bảo, muốn ở trong sách của ta diễn viên không chuyên phản phái. Đặc biệt cựu trắng thằng nhãi này cho nên, ca thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. N.